Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả những câu chuyện ma có thật được chứng kiến và kể lại năm 2018 qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Hại người người hại, của tác giả Tùng Lâm. Ngày ấy, sau 10 năm đất nước mở cửa đổi mới, nhưng những thành tựu kinh tế nó mang lại cho thôn quê không nhiều lắm. Thôn tôi là một thôn nghèo ở ven biển với cát và nắng. Cuộc sống kinh tế chủ yếu của người dân là từ nghề trải lưới. Tuy đánh bắt nhiều và giỏi thì người dân vẫn chỉ đủ sống qua ngày. Thế nhưng nó vẫn là một miền quê yên bình và an toàn đối với mọi người, cho đến một câu chuyện khủng khiếp xảy ra tại một gia đình trong xóm. Cách nhà tôi vài trăm mét là nhà ông Tám. Gia đình ông có hai người con, một người con ruột và một người con nuôi, một trai một gái, nay đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa ai chịu lấy vợ lấy chồng. Người con trai tên là Đô, sau 2 năm đi nghĩa vụ quân sự về cũng không có nghề ngỗng gì, chỉ quanh quẩn phụ giúp công việc đồng áng trong nhà. Còn phần lớn thời gian anh ta lông nhông với đám bạn. Người con gái tên là Tâm, nổi tiếng là khó tính, nay đã 25 tuổi nhưng mỗi khi có chàng trai nào để ý chọc ghẹo là bị cô ta chửi tới tấp. Tiếng dữ đồn xa, cuối cùng cũng chẳng có chàng trai nào đến tán tỉnh cô. Thế nhưng người anh trai thì lại khác. Đồ vốn dĩ là một người đào hoa đa tình, quen cô này được vài tháng Đô lại chia tay rồi quen với cô khác. Điều đặc biệt là mỗi lần Đô dẫn bạn gái về nhà thì Tâm thấy khó chịu, cô luôn tìm cách đuổi bạn gái của Đô đi. Thế rồi chuyện gì cũng đến, trong các cô bạn gái của Đô thì Liễu là người say mê Đô nhất đến mức mù quáng. Sau thời gian quen nhau, Liễu đã có thai với Đô nên cô tìm cách thông báo cho Đô biết. Liễu nói: "Anh Đô, hình như em đã có bầu thì phải, trong người thấy khang khắc thế nào ấy, hễ nghe mùi cá tanh là em buồn nôn, mà trước kia em đâu có như vậy." Nghe câu hỏi của Liễu xong, Đô như muốn té xỉu. Với Đô, việc Liễu có thai là không thể chấp nhận được vì anh ta chưa muốn có vợ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đô cất tiếng: "Em chắc là có thai thật không, hay là bị bệnh gì?" Liễu giải thích thêm: "Chắc là có thai anh ạ, vì ngực em cũng có thay đổi, nó to hơn trước. Mẹ em nói là người mới mang thai thì bầu ngực sẽ lớn lên. Anh tính giùm em chứ em sợ lắm." Đô giờ tái xanh mặt mày, anh đưa ra quyết định: "Mai anh dẫn em đi phá thai, chứ không thể để như vậy được đâu. Anh chưa muốn lấy vợ bây giờ." Nghe đến đây, Liễu càng hoang mang. Cô sợ Đô sẽ bỏ cô như những cô gái anh ta quen trước đây, nên cô cương quyết nói: "Không được, em không có phá thai đâu. Lỡ sau này em bị vô sinh thì sao? Với lại tại sao anh không muốn lấy vợ bây giờ? Bộ anh coi em như là chơi qua đường hay sao?" Đô cố giải thích: "Không phải như vậy. Ý anh là hiện giờ anh chưa muốn lấy vợ, chứ không phải là không muốn cưới em." Bỗng dưng cuộc đối thoại trở nên căng thẳng, để rồi Liễu quả quyết kết thúc: "Nếu anh không cưới em, em sẽ tự tử cho anh mang tiếng suốt đời." Bị ép và thế bí nên Đô đồng ý làm đám cưới với Liễu. Cũng một phần anh thương Liễu thật. Đô về kể lại sự việc và yêu cầu cha mẹ đến gặp ba mẹ của Liễu để xin hỏi cưới, thì Tâm kịch liệt phản đối. Cô nói: "Không được, cái thứ con gái chắc nết, mèo mả gà đồng, chưa chi đã cho đàn ông ăn nằm với mình thì không thể về làm dâu cái nhà này được." Bà Tám lên tiếng: "Đúng là xấu hổ khi mà có con dâu chửa hoang, nhưng mà đã lỡ rồi thì đành chịu chứ sao. Không lẽ bỏ người ta để nhà mình mang tiếng ở ác hay sao?" Tâm càng gay gắt hơn: "Thì bảo nó phá đi là xong, con không cho anh trai lấy vợ đâu." Bà Tám lại nói: "Đâu có đơn giản vậy con, đó là mạng sống con ạ, đâu phải nói bỏ là bỏ, mang tội lắm." Tâm càng bù lu bù loa, khóc lóc chửi bới Liễu và không cho anh trai của mình lấy vợ. Đến nước này thì ông Tám im lặng nãy giờ, đập tay xuống bàn quát lớn: "Chúng mày im hết đi." Sau tiếng quát lớn của ông Tám, không khí trở lại im lặng như tờ, rồi mọi người về phòng ngủ. Ông bà Tám cứ nghĩ rằng Tâm không chơi đôi lấy vợ là do có định kiến với Liễu, mà không biết rằng có một nguyên nhân sâu xa khác. Đó là Tâm đã thầm yêu Đô từ lâu, và Tâm cho rằng Đô là của mình, không một ai có được tranh giành. Ngày cưới của Đô cũng đã xảy ra một sự cố. Trong lúc mọi người làm lễ, Tâm đã xông vào ngăn cản. Tuy nhiên mọi người đưa Tâm vào bên trong, và buổi lễ vẫn tiếp tục, cho dù Tâm gào thét phản đối. Sau đám cưới, Tâm đã bỏ đi đâu 3 ngày, làm cho mọi người trong nhà xôn xao, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng người ta phát hiện Tâm đang ngồi thu lu trong một cái miếu thờ. Cái miếu này được dân làng dựng nên tại một cây dương cổ thụ. Người ta đồn rằng tại cái cây này cách đây 6 năm có người treo cổ tự tử, và vong hồn của họ thường xuyên treo lủng lẳng trên cành cây. Nếu có ai đi ngang qua đây vào ban đêm mà có thái độ bất kính thì cái vong hồn ấy sẽ hiện ra để trị tội. Có một điều tại cái kênh này, cứ mỗi năm lại có một người treo cổ tự tử. Một số người cho rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng cũng có một số người cho rằng cái vong hồn kia thường rủ riêng người khác treo cổ để họ được siêu thoát. Một người trong xóm kể lại rằng trong một lần đi ngang qua đây thì bất thình lình từ trên cành cây có một cái xác thòng xuống. Dương mặt cái xác nhìn ma quái kinh dị, cả khuôn mặt tím đen do máu bị thắt chặt, cái lưỡi thẻ ra như cố lấy hơi thở cuối cùng. Chưa kịp hoàn hồn thì tự dưng cái xác mở mắt nhìn ông ta chừng chừng. Tự dưng cả cơ thể của ông ta không nghe theo sự điều khiển của ông nữa. Thật chậm rãi, ông lấy dây nịt của mình treo trên cành cây và đang chuẩn bị cho đầu mình vào đó để nhảy xuống tự tử, thì tự dưng ở đâu đó có tiếng chó sủa. Trong chớp mắt, cái xác biến đi đâu mất và ông như hoàn hồn. Trong hoảng sợ tột độ, ông tụt xuống đất và chạy một mạch về nhà. Kể từ đó, người ta làm một con đường khác đi vòng cái kênh này, đồng thời người ta cũng dựng nên một cái miếu để các vong hồn của những người xấu số kia được siêu thoát. Kể từ khi có cái miếu, người ta không còn thấy hiện tượng ma quái ở cái kênh này nữa, và cũng kể từ đó cũng không còn có người tự tử tại cây dương cổ thụ đó. Khi người ta phát hiện ra Tâm thì cô như một cái xác, kể cả về hình dạng lẫn tâm thần. Sau 3 ngày không ăn uống, cô gầy trơ, mái tóc rủ xuống che cả khuôn mặt. Khi người ta hỏi gì, cô ta cũng không trả lời, con mắt đưa qua đưa lại như hai hòn bi đen di động. Nói về Tâm, sau khi ngăn cản đám cưới của Đô không được, cô tính treo cổ lên cái cây cổ thụ này để tự tử. Nhưng sau khi đã treo mình lên cành cây, cô thấy mình cần phải sống để giành lại Đô. Thế nhưng cô không quay về nhà ngay, mà ngồi lại để suy tính mưu kế hại Liễu. Sau khi Tâm về lại nhà, cô trở nên lầm lì ít nói và thường hay có ánh mắt nhìn người khác đăm đăm, khiến cho ai cũng e ngại. Có người hàng xóm cho rằng cô bị ma nhập mới trở nên như vậy, và mọi người bắt đầu quan tâm tới gia đình ông bà Tám hơn. Mọi hành động trong nhà ông Tám cả xóm đều biết. Sự nghi kỵ của mọi người làm cho không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Trong cuộc sống hàng ngày, Tâm đã thay đổi cách cư xử đối với Liễu. Cô không còn phản đối Liễu, nhưng cô thường yêu cầu Liễu giặt đồ ban đêm. Thời gian trôi qua cho đến ngày Liễu sinh nở, thế nhưng Liễu lại trở dạ lúc nửa đêm, và đó là cơ hội trời cho Tâm. Tỏ ra quan tâm đến chị dâu hết mực, Tâm liền dùng xe đạp chở Liễu lên trạm xá, còn Đô thì chạy phía sau giữ cho Liễu không ngã. Tuy nhiên thay vì đi đường vòng thì Tâm lại chở Liễu đi ngang qua miếu cây dương. Khi vừa tới ngang miếu thì Tâm cố tình đảo tay lái rồi té nhào vào trong miếu. Tuy nhiên Liễu không bị làm sao do có Đô ở phía sau đỡ kịp. Việc làm Liễu ngã không vì để Liễu sảy thai mà vì một mục đích khác, nên Tâm nói: quái lạ, tự dưng đi tới đây em thấy có người nhào ra, giờ không thấy nữa, anh thấy có ai không? Đô hơi lo lắng trả lời: anh không thấy ai hết, mà em có thật không hay là hoa mắt? Tâm đinh ninh khẳng định: em thấy thật mà, người đó nhào ra ngang hông của em, đã vây quần giang tay như muốn bắt ai đi vậy, giật mình em mới ngã xe ra đó. Tuy có sợ hãi, nhưng giờ Đô lo lắng cho Liễu nhiều hơn nên hối thúc: thôi không sao là được rồi, giờ lên trạm xá gấp đi chứ coi chừng không có kịp. Cũng vừa lúc ấy, Liễu lên cơn đau đẻ dữ dội và đứa bé cũng bắt đầu chui ra. Một sự trùng hợp may mắn nữa cho Tâm. Sau khi Liễu sinh xong thì Tâm bắt đầu thay đổi thái độ. Cô không còn thân thiện như trước đây mà hay càu nhàu đối với Liễu. Tâm bắt Liễu làm việc nhà nhiều hơn, và cô bắt đầu che tấn tinh thần của Liễu bởi những lời chửi bới sỉ nhục. Kèm theo đó, Tâm âm thầm hại Liễu. Tâm thường xuyên bỏ cát vào trong nồi cơm do Liễu nấu để cho mọi người ăn, hay cố tình thêm muối vào các món ăn cho thật mặn, làm rơi đồ Liễu giặt bằng những hình thù quái dị để rồi Tâm đổ lỗi. Cái thứ ma nhập, bộ bị ma bắt hồn bắt vía rồi hay sao mà nấu cơm toàn cát thế này. Những lúc như vậy, Liễu chỉ biết im lặng đón nhận ánh mắt ái ngại của mọi người trong nhà mà không biết giải thích thế nào. Tiếp theo, Tâm lại chỉ cho mọi người thấy những hình thù quái dị trên quần áo rồi phán rằng: nó bị ma nhập thật rồi. Ai đời cứ giặt đồ phơi ban đêm như thế này. Mấy cái hình thù này là ma vẽ chứ không ai vào đính nữa rồi. Tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc mà cả thôn xóm ai cũng biết rằng Liễu bị ma nhập. Và con ma đã nhập vào Liễu từ lúc Liễu sinh con tại miếu Canh Dương. Không khí trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trước kia chuyện tại miếu Cây Dương chỉ nghe người khác kể lại, chuyện hàng năm có người treo cổ cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cho nên lần này chuyện ma nhập là bằng chứng hữu hiệu nhất, cho thấy con ma kia là có thật và nó rất nguy hiểm. Cũng kể từ đó, mọi người trong xóm ít khi qua lại nhà của nhau mỗi khi trời tối, và cũng không ra khỏi nhà nếu không có việc gì. Không khí căng thẳng đó chưa nguôi ngoai thì vào cái đêm đó, bỗng dưng Tâm hốt hoảng chạy vào trong nhà hỏi bà Tám và Đô: bà má có thấy chị Liễu đâu không? Con mới thấy chị ngồi sau lưng con giặt đồ. Khi không nghe tiếng giặt đồ, con quay lại thì không thấy đâu nữa. Cứ y như là bị ma giấu vậy. Trong tích tắc đã không thấy đâu rồi. Cả nhà Đô trở nên hoảng loạn. Họ đinh ninh rằng Liễu đã bị ma bắt đi. Mọi người trong nhà đốt đèn, mỗi người chạy đến một nhà hàng xóm để hỏi thăm xem có Liễu ở đó hay không, hay có thấy Liễu đi đâu không. Bỗng chốc cả xóm xôn xao, ai nấy đều đốt đèn, đốt đuốc đi tìm Liễu. Có người còn dẫn theo cả chó để nó sủa đuổi ma đi. Tình làng nghĩa xóm đã đánh thắng nỗi sợ hãi, mọi người đi khắp xóm tìm Liễu. Nơi đầu tiên họ nghĩ đến là cái miếu Cây Dương. Thế nhưng con đường đến miếu Cây Dương hôm nay trở nên kỳ quái kỳ lạ. Con đường liên xóm đều nhỏ hẹp, hai bên đường là hai hàng cây như hai bức tường bí bức. Có những đoạn cây cối ôm tùm phủ kín con đường như đang chui vào trong hầm đen tối. Mọi người đi sát lại gần nhau rồi đốt đuốc gọi tên của Liễu, nhưng dường như những lời kêu gọi chỉ là những tiếng thều thào vì nỗi sợ hãi đã đến tột đỉnh. Có khi nào lại có một cái xác chết treo lủng lẳng trên cành cây với một gương mặt tím bầm, cây lưỡi thẻ ra ngoài và ánh mắt trợn ngược bất thình lình rót xuống. Mọi người sợ hãi dò xét trước sau cây miếu và cả cây dương, nhưng dường như không có gì cả. Có người nghĩ cách là xua chó sủa lên vài tiếng, có khi nào hồn ma bay mất và Liễu sẽ hiện ra. Vì mọi người tin rằng hồn ma có khả năng che mắt người trần, không thể thấy được một khi đã bị hồn ma bắt cóc. Tìm kiếm cả đêm nhưng không thấy gì, nên mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này Tâm quả quyết: chắc chắn là bà Liễu bị ma bắt đi rồi. Cái tật cứ giặt đồ ban đêm lại còn phơi ngoài trời là bị mắc đàn dưới rồi. Mấy tháng nay bà như người mất hồn vậy, nấu cơm trộn cát như muốn đầu độc người khác vậy. Lúc nào cũng ngơ ngác, chuyến này bà bị ma bắt thật rồi. Sự mất tích của Liễu kỳ lạ một cách khó hiểu. Ba mẹ của Liễu khóc hết nước mắt và mua đủ thứ đồ đến miếu Cây Dương cúng vái, cầu xin tha cho con gái, nhưng vẫn không có hiệu quả. Đến 3 ngày sau, trong một lúc kéo lưới, một người đàn ông trong xóm phát hiện ra xác của Liễu mắc vào trong lưới, chết đuối dưới hồ, chứ không phải là tại miếu Cây Dương như mọi người vẫn nghĩ. Thế nhưng Tâm vẫn quả quyết Liễu bị hồn ma bắt rồi, đi xuống hồ để nhận nước. Sau khi vớt được xác của Liễu đem về làm đám ma, cha mẹ của Liễu như người mất hồn. Trong lúc mọi người làm thủ tục nhập quan cho Liễu thì bỗng dưng con mèo đen ở đâu kêu gào lên một tiếng, rồi cào xuống nền nhà, nhe răng gầm gừ như muốn cắn một thứ gì đó. Nhưng phía con mèo nhìn thẳng chẳng có gì cả, cũng chẳng có vật gì. Cũng vừa lúc đó Tâm bước đến thì cô bỗng dưng há hốc miệng, mắt trừng trừng kêu lên một tiếng rồi té xỉu. Bởi vì vừa nhìn ra sân dưới ánh đèn măng sông, Tâm nhìn thấy Liễu đứng ở ngoài sân. Cả người của Liễu ướt sũng, tóc như che kín nửa khuôn mặt, đang đứng nhìn Tâm. Sau khi Tâm được mọi người cạo gió, bấm huyệt đã dần tỉnh lại. vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Tâm hỏi bà Tám: Bà đi chứ mẹ? Bà Tám ngơ ngác hỏi lại: Ai đi hả con? Tâm rối rít đáp: Bà Liễu, hồn ma của bà Liễu chứ còn ai nữa hả mẹ? Vừa nghe Tâm nói như vậy thì một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng của bà Tám. Bà cũng ngờ ngợ điều gì đó bất thường đã khiến cho Tâm hoảng sợ đến ngất xỉu như vậy. Nhưng bà vẫn cố trấn an con gái: Không phải đâu con nhìn nhầm chứ làm có ai. Thế nhưng Tâm lại quả quyết: Con không nhìn nhầm, rõ ràng có thấy bà Liễu đứng ở ngoài sân, cả người ướt sũng nhìn con đăm đăm. Lúc đó con nghe mèo kêu gầm gừ nên nhìn ra sân thử xem. Mẹ cũng thấy con mèo nó gào lên như muốn cắn ai đó mà. Bà Tám an ủi: Chắc nó chết oan nên mới về nhà đó con. Chắc nó lạnh lắm, để mẹ mua quần áo mới cho nó. Câu nói vô tình của bà Tám làm cho Tâm thêm lo sợ. Có khi nào hồn ma của Liễu về báo oán hay không? Thế nhưng Tâm không nói gì, chỉ yêu cầu bà Tám ở bên cạnh mình cho đỡ sợ. Sau khi chôn cất Liễu xong, trong lúc mọi người đi làm chưa về, chỉ còn mình Tâm ở nhà. Lúc này trời đã nhá nhem tối, cảm giác ớn lạnh quanh quẩn bên Tâm, nên cô đến bàn thờ của Liễu đốt nhang cầu xin Liễu tha thứ. Cây nhang vừa cắm xong bỗng nhiên cháy phừng phừng. Tâm thấy lo lắng run rẩy, chờ đợi điều sắp xảy ra. Bỗng tấm bài vị của Liễu có sự thay đổi, gương mặt của Liễu dường như trở nên hung tợn, ánh mắt căm giận nhìn Tâm đăm đăm. Tâm chưa bình tĩnh trở lại thì con mèo đen lại gào lên gầm gừ. Tâm nhắm mắt khấn vái rối rít: Chị Liễu ơi, chị tha cho em sai rồi, em không nên giết chị tha cho em. Câu khấn vái của Tâm vừa dứt thì có một giọng nói ngay sát phía sau lưng như phả hơi lạnh vào Tâm: Tha cho mày sao? Không bao giờ. Tại sao mày lừa tao đi kéo lưới rồi đẩy tao xuống hồ? Tao có gây thù chuốc oán gì với mày không? Tâm hét lên hoảng sợ, quay lưng té nhào vào bàn thờ. Nhưng kỳ lạ thay, phía sau lưng của Tâm không hề có bóng dáng ai. Tâm vái lại liên hồi cầu xin: Em sai rồi, em không nên yêu anh đâu và tranh giành với chị. Em sai rồi, chị tha cho em. Sau giây phút yên lặng như có một sự bất ngờ, giọng nói âm u ấy lại tiếp tục. Và cứ mỗi lần nó cất lên là một luồng lạnh lại phả sau gáy của Tâm. Dù lý do là gì thì mày cũng đã hại tao, phải bỏ con bỏ chồng. Tội ác của mày tao không tha được. Tâm hét lên đâm đầu chạy ra ngoài sân. Cùng lúc này ông bà Tám đi làm về tới nhà. Ông bà Tám thấy thái độ hốt hoảng của Tâm nên hỏi: Con bị sao vậy? Sao hoảng loạn như vậy? Tâm sợ hãi nói: Bà Liễu bà về. Ông bà Tám ngó vào trong nhà không thấy gì, mọi thứ vẫn yên như cũ rồi phán: Mày bị quáng gà rồi đó, có ai đâu con. Tâm quả quyết: Hồi nãy con đốt nhang thì cái nhang cháy phừng phừng, rồi tấm hình bài vị của bà Liễu trợn ngược mắt nhìn con hoảng sợ. Ông Tám vào xem xét lại tình hình rồi nói vọng ra: Có cây nhang nào cháy đâu mà mắt nó hiền khô như vậy, chứ có trợn ngược gì đâu. Thôi đi dọn cơm lên ăn, mọi người đói lắm rồi đó. Mâm cơm dọn lên, vừa ăn miếng đầu tiên, cả nhà ông Tám nhăn nhó và nhổ toẹt cơm ra. Bởi vì cơm có trộn lẫn với cát, ông Tám quát lớn: Mày nấu cơm với kiểu gì vậy con, mà toàn cát không vậy? Giờ thì lấy gì mà ăn? Tâm hoảng sợ vì Tâm đâu có bỏ cát vào trong gạo. Trong khi đó đồ ăn miếng cá thì lập tức ói ra vì quá mặn và hôi. Đồ bực tức trời: Mày bị làm sao vậy? Kho cá mặn chát như vậy, như đầu độc người khác vậy. Tâm chưa hết bàng hoàng vì cô nấu ăn trước giờ vẫn ngon, tại sao hôm nay lại như vậy? Thì giọng cười khanh khách của Liễu vang vọng trong tâm trí, làm cho Tâm rú lên rồi nhào vào lòng của bà Tám ngồi. Ông Tám đang bực mình thấy như vậy thì quát lớn: Mày điên rồi sao Tâm? Càng ngày như là người mất hồn vậy. Câu nói bực tức của ông Tám khiến cho bà Tám lo lắng. Bà thầm nghĩ: Không lẽ con Tâm đã bị ma nhập, hay nó làm gì có lỗi với con Liễu mà suốt ngày nó kêu con Liễu hiện hồn về? Mà tại sao con Liễu không về với ai ngoài con Tâm? Đêm hôm đó bà Tám gặn hỏi Tâm: Mày đã làm gì con Liễu mà suốt ngày mày sợ hồn ma của nó vậy con? Tâm sợ hãi chối đầy đầy: Con không làm gì hết, con không giết bà Liễu, chỉ tại con hay soi mói bà nên bà ghét con thôi. Bà Tám ngờ vực tại sao Tâm lại quả quyết Liễu bị giết, nhưng gặn hỏi thêm cũng không được nên bà Tám im lặng. Sáng hôm sau, khi vừa mặc đồ để đi làm, ông bà Tám hốt hoảng khi tất cả các bộ đồ đều có dấu vẽ kỳ quái. Lại một lần nữa ông Tám gọi Tâm lên hỏi tội. Tâm, mày giặt đồ cái kiểu gì mà bây giờ đồ vằn vện thế này? Tâm há hốc miệng khi nhìn thấy những đường vẽ kỳ quái trên đồ của ông bà Tám. Và cô càng sợ hãi hơn khi trên bộ đồ cô mặc ngủ đêm qua cũng đã bị vẽ. Có nghĩa là lúc cô đang ngủ thì hồn ma của Liễu đã hiện về và vẽ lên người của cô. Ông Tám gầy gắt. Mày vẽ lên có phải không con? Tâm cuống quýt. Không, không, con không vẽ, bà Liễu vẽ, con không vẽ. Ông Tám lại quát. Nó chết rồi thì vẽ làm sao được? Tâm nói. Trước kia bà còn sống, khi giặt đồ con hay vẽ để đồ thừa cho bà ấy bị ma nhập. Chứ giờ mắc gì con vẽ nữa. Nghe vậy, ông Tám tát Tâm một cái rồi nói. Thì ra là trước giờ mày giở trò rồi đổ oan cho con Liễu. Có phải mày cũng bỏ cát vào trong cơm không? Tâm bén lén gật đầu. Ông bà Tám thất vọng rồi ngồi ủ rũ. Vậy mà trước giờ ông bà cứ nghĩ rằng Liễu bị ma nhập nên mới làm như vậy. Và cũng có những lời lẽ không hay đối với Liễu. Đêm hôm đó, trong lúc Tâm đang bốc nước từ giếng lên thì bỗng nghe tiếng động quẫy đạp dưới nước và tiếng ngộp nước lọc cọc. Theo phản xạ, Tâm cúi đầu nhìn xuống thì bất thình lình như có ai kéo Tâm té nhào xuống giếng. Cũng may cái giếng không sâu lắm nên Tâm không bị làm sao. Tuy thế do quá hoảng sợ, Tâm la hét cầu cứu. Vừa kêu được vài tiếng thì Tâm như á khẩu, bởi trước mặt Tâm là hồn ma của Liễu từ từ nổi lên khỏi mặt nước, nhìn đối diện Tâm ở khoảng cách gần hơn. Gương mặt của Liễu trắng bệch với ánh mắt đen láy, mái tóc rũ xuống che kín nửa gương mặt, đang nhìn Tâm giận dữ. Liễu từ từ đưa tay lên vai của Tâm, nhấn xuống nước. Trong giây phút sinh tồn, Tâm vùng lên la hét cầu cứu. Lúc này nghe thấy tiếng kêu cứu nên Đô chạy ra, dõi bước xuống thấy Tâm đang dường như bị ai đó nhấn xuống nước, cứ ngập ngụa dưới giếng thì la lên. Tâm, em không sao chứ? Sao lại té xuống giếng như vậy? Nước không có sâu đâu, em đừng có sợ. Cũng vừa lúc đó, Tâm như được giải thoát, không còn ai đè xuống nữa nên ngửa cổ lên gọi Đô. Anh hai kéo em lên. Sau khi Tâm được đưa lên ủ ấm, mọi người hỏi lý do tại sao lại té xuống giếng thì Tâm kể lại. Thật ra chị Liễu là bị con giết. Con lừa chị xuống kéo lưới rồi xô xuống nước. Mấy ngày nay bà về đòi giết con để báo thù. Hồi nãy con đang múc nước, con nghe có tiếng động lạ dưới giếng nên nhìn xuống thử thì bà kéo con xuống. Nghe Tâm kể lại, ông bà Tám và Đô như cấm khẩu, không nói được lời nào. Mãi hồi lâu, ông Tám mới hỏi lại. Tại sao mày giết nó? Tâm kể thật. Từ lâu con đã yêu anh hai, con không muốn ai có được anh hai nên là... Ông Tám giận dữ tát Tâm một cái rồi nói. Mày điên thật rồi, thằng Đô nó là anh mày thì làm sao mày thương được nó, loạn hết rồi. Tâm cãi lại. Anh Đô với con đâu có phải bà con máu mủ gì, con là con nuôi của ba mẹ mà. Ông Tám giận quá không nói được gì, bà Tám thì gay gắt với Tâm. Đời giờ có anh em nuôi nào lại lấy nhau không? Mày thật hại con à? Đô chợt lên tiếng. Chuyện đã lỡ rồi, giờ tìm cách cứu con Tâm đi, chứ không chừng vợ con nó giết nó mất. Bà Tám than thở. Cứu bằng cách nào đây? Đô đề nghị. Hay là mình rước thầy về cúng cầu siêu cho Liễu, để cho cô ấy an nghỉ. Ông bà Tám nhanh chóng đồng ý. Mấy ngày sau, tại nhà ông bà Tám diễn ra một lễ cầu siêu rình rang. Thế nhưng ông bà Tám nói với mọi người rằng do Liễu trúng ngày trùng nên phải cúng giải hạn trùng tang. Sau lễ cầu siêu, mọi thứ dường như trở lại bình thường và thời gian như vậy trôi qua được một năm. Đúng vào ngày chết của Liễu, bỗng Tâm lại mất tích lần nữa. Mọi người lo lắng tìm kiếm. Nơi đầu tiên ông bà Tám tìm là nơi Liễu chết, thế nhưng không thấy xác của Tâm đâu. Cho đến chiều tối hôm đó, có một đứa trẻ chăn bò phát hiện Tâm đã treo cổ tự tử trên cây dương cổ thụ của thôn. Ánh mắt của Tâm vẫn còn mở, cái lưỡi thẻ ra, và điều đáng nói là trên cổ của Tâm có dấu tay cào cấu như một sự kháng cự, nhưng kết quả Tâm vẫn chết. Phần về vong hồn của Liễu, kể từ ngày Tâm chết tại nơi Liễu bị giết, cứ mỗi khi có ai đó đi trải lưới ngang qua đều nghe thấy tiếng động quấy đạp và ngộp nước, nhưng nhìn thì không thấy ai cả. Câu chuyện thứ hai, Chuyện ma oan hồn trên cây của tác giả Ngô Thị Nho. Chuyện không có gì xảy ra nếu không chặt đi cây ổi lâu năm mà nhà thằng bạn mình có. Cây ổi này không biết là do ai trồng hay tự mọc lên. Từ thuở nhỏ mình qua đây hay hái quả ăn, cây ổi rất nhiều trái và sum suê, ngon lắm. Mỗi trưa hè, bọn mình thường ngồi dưới cây ổi này để đánh bài bệt lọ hay là bài quỷ. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi bây giờ đã trưởng thành. Nghĩ lại câu chuyện xảy ra cách đây 4 năm, khi tôi và thằng bạn trèo cây ổi chặt đi một vài cành và nó bị ngã xuống gãy tay. Lúc nó trong bệnh viện tỉnh lại, câu đầu tiên nó hỏi rằng: sao mày chơi ngu như vậy, tự nhiên nắm chân tao lôi xuống làm gì? Tôi mới ngơ ngác không hiểu nó nói gì. Tôi cười vì tưởng rằng nó nói đùa, trả lời hắn bằng giọng mỉa mai: bố cái thằng bệnh hết chuyện đùa rồi sao? Vì tôi nhớ rất rõ mình còn trèo cao hơn cả hắn ở cạnh đối diện, thì làm sao có thể kéo chân được hắn. Rồi hắn không nói gì và xỉu tiếp vì thấy xương bả vai bật ra. Tôi nhìn cũng cảm thấy ớn. Rồi 2 năm sau, nhà hắn đào móng để xây nhà. Vì diện tích đất có hạn nên cái ổi cũng nằm trong phần thiết kế của ngôi nhà, bắt buộc phải chặt nó đi. Bà mẹ của hắn tiếc lắm vì cái ổi sum suê mỗi mùa và đã gắn bó với gia đình hồi lâu. Buổi trưa hôm đó, tôi và hắn cùng một thằng bạn nữa ngủ dưới cây ổi. Ba thằng ngủ ngon lắm vì định tâm sự bao nhiêu kỷ niệm ở đây. Nhưng ba thằng ngủ lúc nào không hề hay biết. Trên đầu ở giữa tôi và hắn có 2 con dao. Một con dao vừa gọt hoa quả, một con dao to định chiều nay dùng nó để chặt cây ổi. Đang ngủ tôi bỗng tỉnh giấc vì nghe tiếng động phát ra từ thằng bạn kia. Vì cách hắn đang nằm nghiêng mặt về phía tôi, nó mở mắt như người mất hồn, không cửa quậy. Nhìn nó lúc đó tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi nhìn nó tôi định dậy, nhưng tôi cũng đâu có quậy được. Nhìn thằng thứ ba phát ra tiếng động ở miệng, nước miếng chảy dài kinh lắm. Miệng thì há hốc to, kiểu như là đang thèm thứ gì đó. Tôi cùng hắn thấy có 2 cái gì đó trên đầu hai đứa mình chụp được con dao, nhưng gần kiệt sức vì mệt mỏi. Định chọc lên dù biết rằng lúc đó rất khó khăn, nhưng trong đầu nghĩ rằng nhớ mẹ nó thì sao. Lại thôi, mình thấy giống như bị mộng đẻ nên kệ bà nó và đi ngủ tiếp. Lúc dậy thì thấy 2 thằng kia vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tôi tát vào mặt mấy cái liên tục, cả 2 thằng bật dậy, mồ hôi chúng nó ướt đẫm như chuột vào mùa lũ. Hắn nói: mở mắt ra mới thấy rằng ta bị mộng đẻ, mà không tát ta một cái lại còn nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi cười há miệng vì thấy bộ dạng của hắn trông như không. Thằng thứ hai kia lại bảo: nó bắt mình há mồm cho nó đút, mà nó đút cái chó gì có biết đâu, vèo hết cả hàm. Tôi nằm bật ngửa ra cười vì thật sự trông bộ dạng của 2 đứa rất là ngáo. 3 thằng ngủ bị mộng đè một lúc, tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không để ý lắm vì là ban ngày. Chiều hôm đó, thằng bạn đi cùng mình sang nhà hắn. Không hiểu sao lúc hạ cái cây, nó bảo rằng nó nghe ai đó khóc. Rõ ràng chỉ có 3 thằng mình và hắn không nghe. Vậy tiếng nó nghe là của ai? Nó cầm dao run cầm cập, chặt phát trúng phát hụt. Tự nhiên mặt của nó đỏ tưng bừng. Nó bảo mỗi phát chặt nó đều nghe tiếng phát ra, phát nào trúng thì nghe rõ mồn một. Rồi không hiểu sao, giữa trưa hè mình thấy da gà nó dựng lên. Nó thốt lên một câu: đừng lấy đi mạng sống của tôi. Mình và hắn cùng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nó nói gì nữa. Nó có những hành động kỳ quặc khi bỏ con dao ra rồi nói: tao về đây, còn gì chúng mày dọn đi. Thế là một mảnh nó leo lên xe đi về, không để cho 2 thằng tôi hỏi câu gì cả. Chiều tối khi mình và hắn đã dọn dẹp xong, qua nhà thằng kia định rủ đi uống rượu, thấy tay của nó sưng vù lên thì mình hỏi: tay mày làm sao vậy? Nó trả lời với vẻ mặt tái mét: Cây đó không được bình thường. Lúc tao chặt, ai cầm tay tao lại, giờ nó sưng thế này đây, đau quá. Mình nghĩ trong bụng chắc chắn là có vấn đề. Tới hôm chặt cây, bà mẹ của hắn đang ngủ cứ nghe tiếng ai đó kêu gào: tại sao lại lấy sự sống của tôi? Bà thủ dạng bóng vía cao, lập tức mở mắt bật điện ngoài, chạy ra xem thì chẳng thấy gì, thấy 2 con chó vẫn đang nằm ngủ ngoan. Một lúc sau chị gái hắn đi vệ sinh lúc vào, đứng thận người khi nhìn thấy một bóng người mập mờ nơi chúng mình hạ cây ổi chiều nay. Chị hắn liên tục hỏi ai đó, vừa hỏi vừa bước tới gần. và không quên kêu hai con chó đi theo để đề phòng. Chỉ hắn thấy có bóng người rõ ràng, mà hai con cún to bự vẫn không sủa. Chỉ ta xỉu vì thấy có một người không có đầu đang ngồi khóc. Lúc này hai con chó vẫn im lặng. Mẹ hắn vì vừa mới dậy lúc nãy, nghe tiếng sầm của con bà lúc ngất xỉu phát lên. Bà bật hết bóng điện chạy ra ngoài, thấy con gái của mình đang nằm dưới đất. Bà hét to kêu cứu. Hàng xóm lúc đó qua đông lắm, làm đủ trò chị gái của hắn mới tỉnh. Rồi chị hắn kể lại những gì mình vừa nhìn thấy. Mọi người hiểu chuyện ai cũng giận người. Bà bảo mẹ hắn mai gọi thầy về xem, vì thầy này khá là cao tay nên gọi từ sớm mãi tới chiều ông mới tới nơi. Ông có khả năng gọi được người âm lên. Chiều khi làm lễ xong mới khấn mấy cái, ông hỏi mới chặt cây ổi hôm qua phải không. Bà mẹ nó gật đầu. Ông hỏi tiếp ai là người cầm dao. Hắn mới chỉ thằng bạn kia. Ông lại hỏi tiếp tay chân có bị làm sao không. Hắn trả lời hôm qua tụi con thấy nó bị sưng cả hai tay. Ông thầy lập tức bảo người gọi nó xuống ngay cho ông giải bóng. Ông còn chỉ cái xác của một người đàn ông nằm dưới gốc cây được chia làm hai phần. Một phần từ cổ lên rời ra khoảng 70 phân. Khi đào lên đúng là những gì ông nói. Ông còn bảo chó với ma rất kỵ nhau, nhưng vì con ma này ở trong đất nhà hắn từ nhỏ nên mấy con chó nhà đã quen rồi nên không sủa nữa. Ông thầy bảo vì con ma này thân hình không nguyên vẹn nên không siêu thoát được, nó đành nhờ cây ổi để sinh tồn. May mà nó hiền suốt bao nhiêu năm qua, nó không làm hại ai cả. Giờ làm lễ cúng xin lập cho nó một cái miếu nhỏ để thờ cúng tươm tất. Khi gọi hồn con ma không đầu kia lên, nó bảo rằng nó là bộ đội bị lãnh chọn quả đạn cối nên thân hình chia ra. Từ khi lập cây miếu, nhà hắn ăn nên làm ra. Câu chuyện thứ ba, chuyện gò đất có ma của Mr. Trần. Ở chỗ ấp của tôi đang ở, hiện giờ có một gò đất rộng và cao, có thể rộng đến ba công đất miền Nam. Bắc là ba sào thì phải. Phía trên gò cây cối mọc tùm, có rất nhiều cây lâu năm nhìn rất to. Người ta gọi đó là gò miếu. Phía dưới gò miếu có một con đường liên xã, lúc trước là đường đất, sau được đổ sỏi đá, bây giờ đã trắng nhựa sạch sẽ. Gò miếu đó nằm cách nhà tôi khoảng 5-6 cây số. Lúc còn nhỏ đi học, chưa ngày nào bọn tôi cũng đi ngang qua và ghé vào hái trái say rừng. Tóm lại trái gì ăn được là cứ hái. Cho đến một ngày, nghe những người lớn tuổi kể lại về tiểu sử của cái gò miếu đó, thì mỗi lần đi học về, bọn tôi không dám ghé nữa, mà cứ lắm lét đi qua cho thật nhanh, thậm chí ngó vào còn không dám. Những người lớn tuổi kể lại rằng cái gò miếu này lúc trước thật ra là một ngôi chùa của người Lèo. Tôi thắc mắc người Lèo là người gì, thì các ông già bảo rằng là người Miên Lai người Tàu nên họ gọi là Lèo. Ngôi chùa cao to nên kiểu cọ thì giống cây miếu, nên giờ người ta mới gọi đó là gò miếu. Chùa lúc đó rất nhiều người biết đến, nên nhiều người đến cầu may, đặc biệt là những người làm nghề buôn bán. Mỗi lần vào như vậy là người ta cho tiền, cho vàng. Vàng thì người ta cho ngày càng nhiều, nên những người trong chùa sợ bị cướp. Thời điểm đó còn phức tạp lắm, và giờ họ đem vàng đi đúc thành hình này hình kia, nào là hình Phật, hình bát đĩa, hình nải chuối. Xong rồi họ xây một cái hầm vuông, theo mô tả có lẽ bằng cái hố ga. Họ đem chôn tất cả vàng bạc dưới đó. Điều đáng nói là họ bắt bốn đứa con nít mang đi vô bùa cho mê man, rồi chôn sống mỗi đứa ở một góc để trấn giữ số vàng. Và rất lâu sau đó, ngôi chùa ngày càng cũ kỹ. Khi khu vực biên giới trở lại bình yên, thì trong đợt đo đạc cắm bản vành đai biên giới, thì họ phải rút về Campuchia. Bởi vì khi đo ra, thì ngôi chùa nằm bên đất Việt Nam. Họ đi để lại ngôi chùa và số vàng thì vẫn còn đó. Chắc họ sợ đào lên rồi bị tịch thu hay sao ấy, nên bỏ lại chờ cơ hội quay ra đào. Dù sao cũng có bốn đứa ở lại giữ rồi. Chuyện chôn vàng thì hai vợ chồng ông già ở gần biết rõ, vì ông có tham gia xây dựng. Với lại bùa Miên rất độc và ác, nên khi họ đã yểm rồi thì cũng không phải sợ. Một người biết rồi từ từ cũng truyền tai nhau cho những người ở gần đó đều biết, mà lấy thì chả ai dám. Tuy là sợ, nhưng lòng tham của con người mà. Mặc dù không dám lấy, nhưng hai vợ chồng đó đi tìm thầy ở tận Sóc Trăng, kể mọi chuyện cho ông thầy biết và ngỏ ý muốn mời ông thầy về để gỡ bùa rồi đào số vàng chia ra. Tự nhiên có số vàng lớn ai mà chả thích, nên ông thầy đã theo vợ chồng già kia về ngay trong ngày hôm đó. và chỉ trong một đêm, số vàng đã bị lấy đi sạch. Sáng ra những người đi ruộng đi ngang qua ngôi chùa thì mới thấy cơm nếp rải khắp nơi, từ trong chùa ra tận ngoài ruộng. Người ta nói rằng ông thầy kia làm bùa rồi rải cơm nếp để bốn con quỷ giữ vàng đi nhặt ăn. Khi bốn con quỷ ra khỏi chỗ thì họ đào vàng và lấy đi. Nghe đâu đợt đó hai vợ chồng già chỉ được chia một nải chuối vàng, còn lại ông thầy kia ôm hết và cao chạy xa bay. Nhưng tai họa thì ập đến hai vợ chồng trong tích tắc. Qua một ngày sau khi mất vàng thì tối đến, những người xung quanh đều nghe rõ tiếng con nít khóc. Nó cứ khóc văng vẳng cho đến gần sáng. Có người đoán là sau khi nhặt cơm ăn, quay về thấy mất vàng nên bọn chúng mới khóc như vậy. Đúng 3 ngày sau, khi vợ chồng ông lão già và thầy bùa kia lấy trộm vàng thì bà vợ đang khỏe mạnh bỗng cần cổ bị lật ngược ra phía sau, trào máu họng và chết. Ông chồng thấy như vậy thì rất sợ, nhưng ông không bị gì cả. Đám tang bà vợ xong được vài ngày, ông chồng đang nằm trong nhà thì nghe tiếng ngựa hí và dừng lại trước sân. Ông chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ngôi nhà ông tự nhiên bốc cháy dữ dội. Ông chạy tông ra ngoài nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Ngôi nhà ông như vậy cháy rụi, hình thờ bà vợ cũng thành tro. Những người biết chuyện đến khuyên ông đi trả thì ông nhất định không chịu. Những người gần nhà thấy nhà ông ta bị cháy thì súng lại dựng cho ông ta một cái nhà khác. Ngôi nhà vừa dựng lên xong thì buổi tối hôm đó những người ở gần lại thấy nó bốc cháy dữ dội. Người ta chạy đến dập lửa nhưng cũng không kịp. Chỉ một chút sau thì ngôi nhà đó chỉ còn lại là tro và cái xác cháy đen của ông già kia. Số vàng thì không ai thấy đâu, vì không có con cái nên những người hàng xóm cùng nhau gom tiền mua hòm và chôn ông ta ở gần mả của vợ ông. Mọi chuyện cứ ngỡ rằng êm xuôi, nhưng từ khi mất vàng thì bọn quỷ chùa giữ vàng trở nên rất lộng hành. Ai đi ngang qua đó cũng bị chúng nhát cho bỏ chạy. Điển hình là có 3 bà đi làm ruộng từ rất sớm, khoảng 3 giờ đêm. Khi đi ngang qua đó thì dừng xe đạp lại và ngồi nghỉ mệt. Ngồi được một lúc thì nghe tiếng khóc của con nít. Có một bà gan dạ nói to: "Có gì đâu mà sợ." Thì tiếng khóc nó to hơn, rồi nghe như có vài chục đứa con nít đang khóc vậy. Cây cối xung quanh thì rung lên rủ rủ như có người đang đứng lắc. Thế là 3 bà vừa dắt xe đạp vừa chạy thục mạng, không dám nhìn lại. Đến chiều thì tranh thủ về nhà rất sớm trước khi trời tối. Rồi cho đến lượt ông kia, nhà ở ngoài thị trấn và mua ruộng ở gần cây gò miếu để xạ lúa trồng trọt. Không biết ông thuộc dạng nặng bóng vía hay không tin vào chuyện tâm linh, mà ông ta dựng sẵn một cái chòi nhỏ để gần cây miếu ở và trông coi ruộng lúa. Điều đáng nói là buổi tối ông ta chỉ ngủ một mình, vợ con ông ta thì về thị trấn, chỉ ban ngày họ mới có mặt ở ruộng để cùng ông. Hôm đó như thường lệ, vợ con ông ở thị trấn mang gạo, đồ ăn cho ông, và có dẫn theo một đứa nhỏ là cháu nội của ông. Nó đi thẳng vào trong gò miếu để hái trái rừng. Trên gò miếu thì trái cây rừng nhiều lắm. Một lúc lâu sau thì nghe tiếng nó khóc trong gò miếu nên chạy lên xem thì thấy mặt mũi của nó sưng vù như bị ong đốt. Ông nội nó sốt ruột nên vào trong nhà lấy lửa ra đốt tổ ong, nhưng do nhiều lá khô và có lửa rơi xuống nên gò miếu bốc cháy dữ dội. Ông già chỉ kịp chạy ra và đứng nhìn chứ không làm gì được. Theo lời con ông ta kể lại thì trưa hôm đó, hai vợ chồng già, con trai con dâu và đứa cháu nội mới bị ong đốt của ông đang ngồi dưới gốc xoài trước nhà để ăn cơm thì mái nhà bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Toàn bộ diêm tro, thuốc trừ sâu, đồ dùng cá nhân trong nhà đều bị thiêu rụi, nhà lợp rơm nên cháy rất nhanh. Gia đình ông chỉ còn biết đứng đó mà nhìn. Qua ngày hôm sau, ông làm gà làm vịt rồi đi mượn những người ở khu vực đó giúp ông dựng lại cái chòi khác. Ở quê mọi người giúp đỡ nhau nhiều lắm nên đến chiều là cái chòi của ông đã hoàn thành. Trong lúc ăn nhậu mừng nhà mới thì có nhiều người biết chuyện nên khuyên ông làm thịt con gà hay là con vịt để mang lên gò miếu cúng tạ lỗi vì đã lỡ đốt cháy cây cối trên gò miếu. Nhưng ông ta chẳng những không nghe mà còn lớn tiếng chửi bới, thách thức rồi đi thẳng lên gò miếu mà đi tiểu luôn trên đó. Khi tàn cuộc nhậu ai về nhà nấy, vợ con ông cũng về thị trấn, thì buổi tối hôm đó người ta nghe tiếng là hét ầm ĩ của ông rồi kèm theo tiếng chửi bới. Sáng hôm sau, khi vợ con ông ở thị trấn vào thì thấy ông đang nằm thoi thóp ở ngoài sân, cả người tím tái, trên người không có mảnh vải che thân. Của quý của ông dùng để đi tiểu nó bị sưng húp lên 5-6 lần người bình thường. Có lẽ ông ta tẻ trên gò miếu nên bị như vậy. Vợ con ông đưa ra bệnh viện huyện để chữa trị,